Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, người tốt đại vương bát. Gặp Terumi May như thế không biết xấu hổ câu dẫn Itachi. Kanako cũng đã gần giận điên lên, ngực bởi vì kích thước nguyên nhân, hẳn là mãi mãi cũng sẽ không lên gợn sóng. Nhưng Shinosuke lại thật bất ngờ thấy được gợn sóng, mặc dù nhỏ, nhưng quả thật có gợn sóng. Ngạch ngươi hỏi Shinosuke vì sao lại chú ý tới cái này đều nói là ngoài ý muốn, ngươi biết cái gì? Gọi ngoài ý muốn mà, Itachi cũng là một cái ngây thơ cái gì cũng đều không hiểu tiểu nam hài. Bị Terumi May cái này không gả ra được lão Aji như thế đùa giỡn. Anh Tuấn gương mặt cũng bắt đầu kurenai, lúc này Shinosuke đứng ra, không có cách, lại không đứng ra, Kanako đoán chừng đều muốn cùng Terumi May liều mạng. Mizuki đại nhân, xin bỏ qua cho Itachi cái này hài tử đáng thương, có chuyện gì có thể hướng ta đến, Shinosuke một bức ngươi muốn đùa giỡn, cứ việc hướng ta tới, ta nháy mắt mấy cái liền không gọi Shinosuke. Terumi May mới mặc kệ Shinosuke không biết xấu hổ ra hỏa. Bất quá chính sự quan trọng, vẫn là tìm được trước Tam Vĩ lại nói. Như vậy tìm Tam Vĩ sự tình, liền giao cho Shinosuke đại nhân ngươi. Kirigakurei muốn là muốn tại Kim trong hồ tìm tới Tam Vĩ. Đương nhiên có thể làm được, nhưng cái này cần không thiếu thời gian, ít nhất đoán chừng phải nửa năm. Nhưng mà, bọn hắn khẳng định đợi không được nửa năm này. Dù sao đây chính là Tam Vĩ. Thời gian nửa năm đầy đủ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Shinosuke cảm giác phạm vi đại khái tại 100 đến 200 km. Nhưng nếu như là 360 không góc chết 217 cảm giác, cái kia phạm vi cảm nhận của hắn sẽ giảm xuống đến 100 km trong vòng. Đối mặt cái này diện tích trở lên ngàn cây số vuông tính toán kim hồ, Shinosuke từng tấc cảm giác đi qua cũng là có thể. Bất quá muốn tiêu hao một chút thời gian thôi. Biện pháp này Shinosuke không muốn dùng, bởi vì hắn có càng thêm thuận tiện mau lẹ biện pháp. Mấy cái vọt bước, Shinosuke đứng ở kim trên hồ. Khoảng cách Terumi May cùng Itachi bọn hắn đại khái 4-5 khoảng trăm thước. Kaku, đến nhìn nhìn lão bằng hữu của ngươi a, Shinosuke nội tâm trầm thấp nói một câu. Theo hắn lời nói vừa dứt, một cỗ cường đại đến cực điểm, tràn ngập hủy diệt, cuồng bạo, phá hư dục vọng chakra từ trên người hắn bạo phát đi ra. Màu da cam chakra bao vây lấy Shinosuke. Trong nháy mắt, chakra phóng lên tận trời, khí lãng tại kim hồ ở trong cuốn lên thao thiên cự lãng. Nơi này ninja đều không nhỏ bản sự, đương nhiên sẽ không bị cái này sóng lớn đổ nhào. Các loại sóng lớn biến mất, Shinosuke cũng biến mất tại bọn hắn trước mắt, mà trước đó tại Shinosuke đứng địa phương, xuất hiện một cái to lớn côn trùng. Cái đuôi đằng sau có 7 cái trong suốt cánh chim vuốt, phía dưới mặt hồ lõm. Đây là thất vĩ, Itachi mang theo kinh ngạc nhìn mấy trăm mét bên ngoài thất vĩ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết vĩ thú. Với lại cái này vĩ thú còn là lão sư của mình. So sánh Itachi hiếu kỳ, Terumi mây bọn người thì vẻ mặt nghiêm túc, còn mang theo vẻ đề phòng. Bởi vì giờ khắc này thất vĩ trên thân phát ra đi ra chakra thật sự là cho bọn hắn áp lực quá lớn. Bọn hắn chakra toàn bộ cộng lại đều không có thất vĩ tới nhiều. Cộng thêm thất vĩ cùng Shinosuke vẫn là một thể. Nếu là Shinosuke đột nhiên đầu óc phạm quất, đem bọn hắn đều cho xử lý, cái kia Kirigakurei xem như phế đi một nửa. Dù sao nơi này ra Mizuki bên ngoài còn có Kirigakurei mấy vị cao tầng cùng hơn 10 vị bản lĩnh a. Mạch ninja, lão sư là muốn dùng thất vĩ khí tức đến dẫn xuất tam vĩ, Itachi rất nhanh nghĩ đến Shinosuke vì cái gì biến thành thất vĩ nguyên nhân. Vĩ thú bản thân liền là đồng nguyên, lúc nhỏ còn thường xuyên vây quanh Rikudo Sennin đảo quanh, sau khi thành niên đường ai nấy đi, sau đó lại bị ngũ đại nhẫn thôn coi như vũ khí bí mật. Quả nhiên liền cùng Itachi nói như vậy, không bao lâu, kim hồ ở trong lại dâng lên một cỗ vĩ thú khí tức. Vĩ thú cùng vĩ thú, mặc dù đồng nguyên, bất quá bọn chúng quan hệ trong đó giống như đều không thế nào hữu hảo. Cho dù thất vĩ cùng tam vĩ đã thật lâu không gặp, nhưng tam vĩ cảm giác được thất vĩ vậy mà xâm lấn địa bàn của mình, còn không chút kiêng kỵ phóng thích khí tức của mình. Cái này dưới cái nhìn của nó, hoàn toàn liền là đối sự khiêu khích của nó. Đáng chết côn trùng, ngươi là đến cùng ta đoạt địa bàn mà. Nương theo lấy một trận tiếng giống, kim hồ ở trong lộ ra ba cây cái đuôi thật dài. Ngay sau đó, tam vĩ thân thể chậm rãi hiện lên đi ra. Tam vĩ bộ dáng cùng rùa đen rất giống, chỉ là đằng sau nhiều ba cái đuôi. Khi nhìn đến tam vĩ xuất hiện thời điểm, Terumi Mây bọn người trong nháy mắt kích động. Quả nhiên, tam vĩ ngay ở chỗ này, biến mất vài chục năm tam vĩ, rốt cục xuất hiện lần nữa tại trước mắt người đời. Mặc dù kích động, bất quá bọn hắn cũng không có rất xúc động đi lên bắt. Loại chuyện này muốn chờ Mizuki đại nhân mệnh lệnh, tam vĩ tự nhiên cũng chú ý tới cách đó không xa nhân loại. Bất quá nó cũng sẽ không đem những người này để vào mắt. Ngẩng đầu, hung tợn nhìn xem trên mặt nước thất vĩ. Thất vĩ, người vậy mà công nhận cái này nhân loại. Làm vĩ thú, người chẳng lẽ không xấu hổ mà. Đại bộ phận vĩ thú đều thống hận thăm dò mình lực lượng Jinchuriki. Đồng thời bọn chúng cũng thống hận, nhận cùng nhân loại vĩ thú, cho dù bọn chúng là đồng bạn của mình. Đại vương bát, người biết cái gì? Shinosuke thế nhưng là siêu việt Senju Hashirama ninja. Gặp được loại này ninja, người chẳng lẽ sẽ không tán đồng hắn mà, cùng Shinosuke ngốc lâu. Thất vĩ đều có ác miệng thuộc tính, há miệng liền là đại vương bát, như thế không hiếu hảo lời nói, còn nho nhỏ đập Shinosuke mông ngựa. Chết côn trùng, ngươi nói cái gì, có tin hay không ta hiện tại liền cắn chết ngươi. Tam vĩ cái đuôi hung hăng quật lấy mặt nước, lập tức nổ lên ba đạo cột nước. Nếu không phải kiêng kỵ thất vĩ thực lực, nó nơi nào sẽ cùng đối phương nói nhảm. Người cắn ta a, cắn ta a, người cắn đạt được ta mà. Kaku cũng ra, ỷ vào mình biết bay. Tại tam vĩ tới trước mặt mấy cái lao xuống, mấy cái bay thấp xuống, dùng hành động thực tế nói cho đối phương biết, liền ngươi cái này tốc độ như rùa, muốn cắn được ta, còn sớm 100 năm đâu. Tam vĩ ưu thế ở chỗ phòng ngự của nó cùng thủy độn. Luận tốc độ, tuyệt đối là chín đại vĩ thú ở trong chậm nhất, cho nên mới nói nó là rùa đen. Ưu khuyết điểm đều cùng rùa đen. Kaku, đem thân thể giao cho ta, để Kaku ra mấy lần về sau. Shinosuke nhận lấy thất vĩ quyền khống chế thân thể nhân loại, tại tiếp nhận quyền khống chế thời khắc đó, tam vĩ rõ ràng là cảm thấy Shinosuke khí tức, con mắt nhắm lại, mang theo nồng đậm địch ý nhìn xem Shinosuke. Đại vương bắt người tốt. Kết quả Shinosuke nói ra được câu nói đầu tiên thiếu chút nữa để tam vĩ nổi giận. Ngươi mới là con rùa. Ngươi cùng thất vĩ đều là đại vương bát. Cả nhà ngươi đều là đại vương bát. Trong nháy mắt một cái thủy cầu trực tiếp đánh về phía Shinosuke. Bất quá bị Shinosuke rất dễ dàng tránh ra. Thủy cầu đánh vào bên bờ nham thạch bên trên, đem nham thạch đánh vỡ nát. Khụ khụ, bị Kaku cho mang sai lệch. Shinosuke ngượng ngùng nói một câu. Không trách tam vĩ vừa mới không chào hỏi liền xuất thủ, trực tiếp đem nồi ném cho Kaku. Trong cơ thể Kaku âm thầm bĩu môi, ai mang lệch ra ai, nhớ năm đó ta cũng là một cái thuần khiết vĩ thú. Từ khi gặp được Shinosuke, tại lão lái xe dẫn đầu dưới, hắn thành công xuất sư, trở thành một đời mới lão lái xe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.